Trong lòng Minh Tồn Phụ khó hiểu. Không phải cha nói đó là đồ ông viết chơi cho vui thôi à? Lão gia có nói là bình thư nào không? Lão gia nói là mấy quyển đặt ở ô thứ 3 của hàng thứ 5 bên tay trái kệ sách. Đúng là mấy cuốn đó rồi. Minh Tồn Phủ đi lấy sách cho cha, tìm ô thứ 3 của hàng thứ 5 bên tay trái kia. Hắn lấy hết sách xuống, phủi đi lớp bụi phía trên, bụi bay tứ tung khiến hắn ho sặc sụa. Đây là sách cho điện hạ mượn hay là ném thùng rác vậy? Minh Tồn Phủ lo cha mình có ngày đắc tội thần vương thì sẽ bị đi đày biên cương lần nữa. Hắn lấy hộp đựng sách khắc hoa ở bên cạnh, đặt sách vào, xếp lại gọn gàng, sao cho giống sách quý một chút. Khi hắn ôm sách vào viện, trái cây và điểm tâm đã được bày trên bàn đá. Cô em họ của mình đang cầm ấm châm trà cho thần vương, còn thần vương thì đang lột quýt. Chưa lột xong, đã tách lấy một muối đưa đến bên miệng cô em của mình. Phụ thân, con mang sách đến rồi đây. Minh Tồn Phủ đặt sách xuống, thuận tay cầm ấm trà trong tay em gái. Mời điện hạ dùng trà. Thần vương nhìn Minh Tồn Phủ đặt muối quýt lên tay Cửu Châu, quay đầu hỏi Minh Kính Hải. Minh đại nhân, lệnh lang có dự định thi khoa cử không? Minh Kính Hải gật đầu. Thời gian của sĩ tử là vàng là bạc, Minh công tử không cần ngồi đây tiếp chuyện làm gì. Thần vương cúi đầu lột sạch vỏ quýt, rúi cả quả vào tay Cửu Châu. Minh công tử cứ đi học bài đi. Cuối cùng Minh Tồn Phủ bị xua về thư phòng. Hắn sờ tờ ngân phiếu trên người, đánh ánh mắt về phía bức tường xuyên qua cửa sổ. Sau đó hắn xắn tay áo leo ra ngoài cửa sổ. Tuy leo cửa sổ hay trèo tường là hành động bất nhã đối với người đọc sách, nhưng vì cô gái mình thương thì cũng không cần phải đặt nặng vấn đề này làm gì. Lão gia, người hầu vội vàng chạy vào viện. Tiểu thiếu gia bị té gãy chân rồi ạ. Đã có chuyện gì? Dù bình thường Minh Kính Hải hay chê con trai mình, nhưng khi nghe thông báo thì ông ngay lập tức đứng bật dậy, bước vội tới chỗ người hầu. Thiếu gia trèo tường lại bất cẩn trượt chân nên té ngã. Bị trật khớp, lão phu đã nắn khớp lại rồi. Ngự y quấn băng cho Minh Tồn Phủ, rửa tay sạch sẽ nói. Minh đại nhân yên tâm, lệnh lang không sao cả. Có điều trong khoảng thời gian này không nên cử động, phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Đã làm phiền Hà đại nhân rồi. Minh Kính Hải tự mình tiễn ngự y ra khỏi cửa phòng, sau đó bảo quản gia đưa ngự y về, cuối cùng thở dài một hơi. Bọn trẻ bây giờ đúng là yếu ớt. Thần vương không ngờ lần đầu tiên mình ghé thăm nhà Minh Kính Hải thì con trai ông ngã bị thương. Hắn im lặng quan sát Minh Kính Hải, không biết đại bá của Minh Tiểu Trư có tư tưởng mê tín hay không. Chẳng may ông hoài nghi hắn khắc. Đúng là giỏi thật, trèo có một bức tường mà cũng ngã gãy chân cho được. Minh Kính Hải quay vào phòng mắng con trai xối xả, nhưng đồng thời lại đưa tay dém chăn cho Minh Tồn Phụ. Ngay cả con chó của Cửu Châu nuôi cũng có thể nhảy ra khỏi sân nhà ta. Minh Tồn Phủ không biết nói gì. Nó không phải là con chó, nó là tiểu bạch mã chân ngắn mà Cửu Châu cưng nhất. Hơn nữa, nó cũng không nhảy qua tường được. Thần vương yên lặng ôm hộp sách đứng dậy. Minh đại nhân chăm sóc cho lệnh lang đi, bổn vương xin cáo từ. Nhanh chân rời khỏi sớm một chút, không thể để Minh Kính Hải cảm thấy là do hắn khắc nhà ông ấy. Văn nhân hay suy nghĩ nhiều nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Điện hạ, để ta tiễn huynh. Cửu Châu đứng dậy. Cửu Châu, muội đợi đã. Minh Tồn Phủ duỗi tay khỏi chăn, cố túm lấy tay áo của Minh Cửu Châu. Muội giúp Lục Ca một chuyện nhỏ nhé. Cửu Châu quay đầu nhìn Minh Tồn Phủ, thần vương cũng dừng bước. Lục Ca, huynh muốn nhờ muội làm gì thì cứ nói. Cửu Châu rất thích người anh Minh Tồn Phủ. Trong suốt đoạn đường từ Lăng Châu hồi kinh, Minh Tồn Phủ luôn chăm sóc cho nàng, lo nàng về nhà không quen. Ngày nào cũng kể chuyện người nhà cho nàng nghe, miêu tả từng ngọn cây, cọng cỏ ở trong nhà và cả nỗi nhớ nhung của người nhà đối với nàng. Cũng không phải là chuyện gì to tát. Trước mặt cha mình và người ngoài như thần vương, Minh Tồn Phụ hơi ngại, móc một tập thơ từ dưới gối ra. Mấy ngày trước, chú cô nương đang tìm tập thơ này, vừa hay trong tay ta có, vốn định hôm nay sẽ đưa cho nàng ấy, ai ngờ lại ngã trật chân. Muội giúp huynh đưa tập thơ này cho chú cô nương nhé. Không thành vấn đề. Cửu Châu nhét tập thơ vào ngực. Bây giờ muội đi ngay đây. Còn nữa, chú cô nương không ở trong phủ mà đang ở quán trà Thanh Vân. Minh Tồn Phủ lấy ra tờ ngân phiếu trị giá 40 lượng từ trong ngực ra, sau đó lại lấy luôn 20 lượng tiền tiêu vặt tháng của mình. Muội đi lựa trang sức với chú cô nương nhé, nếu thích gì thì cứ mua, Lục Ca trả tiền. Cảm ơn Lục Ca. Cửu Châu nhận túi bạc, nhưng khi định cầm lấy tờ ngân phiếu thì lại không lấy được. Cầm lấy tiêu thoải mái đi, nhất là những món cho cô nương thích thì phải mua cho nàng ấy, đừng tiết kiệm thay huynh. Minh Tồn Phủ buông tay, nhắm mắt lại. Đi đi. Vâng. Cửu Châu cất tờ ngân phiếu và túi bạc thật kỹ. Lộc ca hào phóng quá. Đáp lại nàng, Minh Tồn Phủ im lặng kéo chăn che mặt. Trên người ta có 40 lượng, Lục ca lại cho 60 lượng, tổng cộng cũng có 100 lượng rồi. Cửu Châu xài túi tiền nặng trĩu, bước chân khi ra khỏi cổng cũng nhẹ nhàng hơn ngày thường. Thần Vương đi sau nàng, khẽ hử một tiếng. Chỉ có 100 lượng bạc mà đã quên mất hắn. Chẳng lẽ hắn lại không sánh bằng 100 lượng bạc ư? Vui đến thế cơ à? Bước nhanh đến bên cạnh Cửu Châu, Thần Vương khoanh tay trước ngực. Bổn Vương về đây. Vâng, vâng. Cửu Châu cười híp mắt gật đầu. Tiên hạ đi thong thả. Có muốn nói gì với bổn vương không? Thần Vương đi được vài bước, sau lại quay đầu hỏi Cửu Châu. Hử? Cửu Châu ngơ ngác nhìn Thần Vương. Nói gì giờ? Không có gì. Thần Vương tung người lên ngựa. Cô đi chơi với mọi người vui vẻ, bổn vương về lễ bộ đây. Phụ nữ đúng là đồ lừa đảo. Lúc trước thì cứ bảo Thần Vương điện hạ tốt nhất, bây giờ có 100 lượng, lại có chị em tốt kề bên, thế là không thèm nói với hắn câu nào nữa. Hừ, hắn là đàn ông, không cần so đo với một cô nhóc, nói ít vài câu lại càng bớt việc. Cửu Châu ôm túi tiền, nhìn vó ngựa trong bụi mịt, vẫy tay với Thần Vương đang dần khuất bóng. Thần Vương ngoái đầu nhìn nàng đang hua tay, hắn giơ roi ngựa lên phất vài cái rồi biến mất ở góc đường. Trông điện hạ hình như không được vui. Cửu Châu nhíu mày, chẳng lẽ công việc ở lễ bộ nhiều lắm ư? Sờ lên tập thơ trong ngực, nàng đi làm người đưa tin cho Lục Ca trước đã, không thể chậm trễ rồi khiến chủ tỷ tỷ nghi ngờ tình cảm của Lục Ca dành cho tỷ ấy được. Bước vào trà lâu, Cửu Châu vừa nhìn đã thấy Chu Tiêu đang ngó quanh quất trước cửa. Chu tỷ tỷ. Trên đường đi gấp gáp, khi chạy đến trước mặt Chu Tiêu, nàng thở hổn hển. Để tỷ chờ lâu rồi. Chu Tiêu nhìn lướt qua phía sau nàng, nụ cười trên mặt trở nên lạc lõng. Mau ngồi xuống uống trà nào, sao muội lại chạy nhanh như vậy, lại còn không dẫn theo nhà hoàn. Hôm nay muội làm cho chạy vặt cho Lục Ca. Cửu Châu móc tập thơ đưa cho Chu Tiêu nói. Lục Ca vừa nghe nói tỷ đang tìm tập thơ này, huynh ấy đã chạy hết một nửa cửa tiệm sách trong kinh thành để tìm cho bằng được đấy. Làm muội muội giúp ca ca tô điểm quá trình tìm sách đâu thể tính là nói dối. Chu Tiêu lật thơ ra nhìn lướt qua, mỉm cười ngại ngùng nói. Chút chuyện nhỏ thế này mà bắt muội phải chạy từ xa đến đây rồi. Vốn dĩ muội không cần phải đi đâu. Cửu Châu uống trà nói. Lục ca cấm không cho muội nói với tỷ, nhưng muội thấy chuyện này không thể giấu giếm. Hồi sáng nay Lục ca bất cẩn té ngã làm chân bị thương, người y bảo huynh ấy ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, thế là huynh ấy níu muội lại không cho muội đi, bảo muội phải mang tập thơ đến cho tỷ. Huynh ấy ngã bị thương sao? Chu Tiêu đặt tập thơ sang một bên, túm lấy tay Cửu Châu hỏi. Bị thương thế nào, người y nói sao? Tỷ tỷ đừng lo, chỉ bị trật khớp thôi, người y đã nắn khớp lại rồi. Cửu Châu vội vỗ lên mu bàn tay Chu Tiêu, sau đó vỗ lên túi tiền mà Minh Tồn Phụ cho mình. Trước khi ra cửa, Lục Ca còn cố ý dặn dò muội phải dẫn tỷ đi mua đồ. Số bạc này là huynh ấy cho muội đấy. Nếu tỷ không chịu đi tiêu tiền, lát nữa trở về muội không biết phải nói sao với Lục Ca đâu. Nghe nói Minh Tồn Phụ không sao, sắc mặt Chu Tiêu mới dần bình thường trở lại, nhưng nàng ấy không có hứng chọn đồ. Tỷ tỷ à, sẽ như tỷ đi cùng muội đi. Cửu Châu kéo tay nàng. Nếu tỷ không tiêu tiền thì muội cũng không được tiêu ké đâu. Vậy khác gì hôm nay phí công làm chân chạy vặt, muội thật đáng thương mà. Được rồi, không thể để muội muội chịu thiệt được. Chu Tiêu bị Cửu Châu chọc cười. Chúng ta đi thôi. Nàng cẩn thận nhét tập thơ vào trong ngực, sau đó mới cùng Cửu Châu nắm tay rời khỏi trà lâu. Cửu Châu thấy thế thì cười tít mắt, kéo Chu Tiêu đi vào một cửa hàng trang sức. Tốn biết bao nhiêu công sức mới cài được người vào phụ Thần Vương. Bây giờ các người lại nói với ta Vân Độ Khanh không dùng hương thợ mộc nữa. Thưa chủ tử, người của thuộc hạ cũng không ngờ tới Thần Vương lại đổi sở thích, vứt hết thợ mộc trong phủ đi. Liệu có phải do hắn đã sớm nhận được tin nên mới có động thái này hay không? Ý người là trong các người có nội ứng. Chủ tử hiểu lầm ý rồi. Ý của thuộc hạ là người của chúng ta phát hiện thấy người của Tề Vương trong phủ Thần Vương. Chẳng lẽ Vân Diên Trạch âm thầm giúp Vân Độ Khanh? Theo thuộc hạ thấy, có lẽ cũng có khả năng này.

Thần vương vừa bước ra khỏi cửa công sở lễ bộ thì đã nhìn thấy Cửu Châu chạy vèo tới trước mặt mình, nhanh như một cơn gió. Cửu Châu kéo hắn đi ra phía sau cánh cửa lễ bộ, lo lắng nhìn bốn phía. Điện hạ, hộ vệ ở lễ bộ lợi hại lắm đúng không? Đương nhiên rồi, những hộ vệ này đều được tuyển chọn tỉ mỉ từ Long Doanh vệ đấy. Thần vương thấy nàng chạy nhanh tới nỗi thở hồng hộc, mặt mày đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi. Hắn bèn lấy khăn tay ra, vừa lau trán giúp nàng vừa chê bai. Sao lại thành ra thế này? Chẳng phải sáng nay nàng còn cầm bạc đi tìm chị em tốt của mình, không thèm nói thêm câu nào với hắn ư? Bây giờ biết tới tìm hắn rồi à? Lúc chạy đến có hơi gấp, không có gì. Cửu Châu lắc đầu. Điện hạ nghe ta nói trước đã, sau này huynh có ra ngoài nhất định phải mang theo hộ vệ đấy, cũng không được tự ý tiếp cận người lạ. Kinh thành này đúng là nguy hiểm quá. Nghe giọng điệu của Cửu Châu có gì đó không đúng, thần vương nhét khăn bẩn vào tay mình, quay người bảo người hầu lấy khăn vải đến. Xảy ra chuyện gì thế? Lúc nãy khi ta và Chu tỷ tỷ mua trang sức xong, ta có đi xem thử người ta xét nhà, không ngờ Tề vương lại bị người ta chém cho một nhát, máu không là máu không à? Cửu Châu lo lắng. Hắn là vương gia, huynh cũng là vương gia, ngồi nhỡ người xấu cũng muốn hại huynh thì sao? Cô chạy từ chỗ nhà họ Vương đến đây hả? Thần vương cất cao giọng. Từ nhà họ Vương chạy thẳng đến lễ bộ. Cửu Châu tròn mắt khó hiểu nhìn hắn. Sao thế? Con hỏi hắn sao thế à? Từ nhà họ Vương đến lễ bộ, dù có ngồi xe ngựa cũng phải mất hơn nửa canh giờ. Nàng chỉ chạy bộ, lại chạy xa đến như vậy, chỉ để nói với hắn mấy chuyện này thôi sao? Thế điện hạ không sao thì ta yên tâm rồi. Cửu Châu nhét túi giấy vào tay thần vương. Điện hạ chia đồ ăn vặt này cho các đồng liêu nhé. Trước khi mua ta thử rồi, ngon lắm. Minh Cửu Châu. Thần vương vươn tay, nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên má nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Cô bị ngốc hả? Điện hạ. Cửu Châu nghiêm mặt nhìn thần vương. Nếu sau này huynh còn nói thế nữa thì ta sẽ giận huynh thật đấy. Sư phụ nói nàng thông minh bẩm sinh, sư phụ sẽ không lừa nàng. Ta nói sai rồi. Thần vương cười. Cửu Châu của chúng ta là áng mây trắng trên trời cao, là thuyền nhỏ giữa dòng sông xanh, là đóa hoa hồng trong ngày đổ tuyết. Cửu Châu ngơ ngác nhìn thần vương, hắn mỉm cười, lại không giải thích gì thêm. Đi thôi nào. Thần vương nhẹ nhàng cầm tay nàng. Lòng bàn tay nàng rất nóng, hơi nóng truyền thẳng từ lòng bàn tay lan đến mấy đầu ngón tay của hắn, rồi chạy khắp toàn thân. Đi đâu cơ? Cửu Châu ngoan ngoãn để mặc thần vương dắt đi. Vào trong ngồi nghỉ một lát. Thần vương thở dài. Cô chạy đến đây đổ cả mồ hôi, lát nữa ra ngoài gặp gió lạnh lại thêm bệnh. Không đâu. Cửu Châu vô cùng tự tin. Ta khỏe lắm đấy. Nghe lời đi, đừng quậy. Thần vương không buông tay, dắt người đi thẳng vào trong. Điện hạ, ta không phải là mệnh quan triều đình, vào công sở lễ bộ sẽ gây phiền phức cho huynh mất. Cửu Châu vẫn thấy lo. Cô là vương phi tương lai của bổn vương, là huyện chủ do triều đình sắc phong, dĩ nhiên là có thể vào lễ bộ. Thần vương dẫn Cửu Châu đến một nơi khuất gió. Có bổn vương ở đây, ai dám ý kiến? Thần vương dắt Cửu Châu vào thư phòng của mình, đưa khăn khô cho nàng. Lưng cô cũng đổ mồ hôi rồi, dùng khăn lau đi, ta ra ngoài trông chừng. Dứt lời, hắn đóng cửa lại giúp Cửu Châu, lùi về sau vài bước rồi xoay lưng về phía cửa phòng. Các ông có thấy gì không? Vừa nãy vương gia dắt một cô gái vào thư phòng của mình đấy. Ngay dưới mí mắt của Minh Thị Lang mà hắn dám làm càn như vậy. Bé giọng thôi, Minh Thị Lang đến kìa. Nom sắc mặt của chư vị đồng liêu có vẻ lạ. Minh Kính Châu bước vào, bắt gặp ánh mắt chốc chốc lại rơi trên người mình. Đến khi ông ngẩng đầu lên thì mọi người lại vội vàng lảng đi. Ông cười hỏi, có chuyện gì thế? Không có gì, không có gì. Một vị đại nhân cười gượng, chuyển chủ đề. Minh huynh định đi đâu vậy? À, ta tìm được mấy quyển văn hay, định đem tới cho thần vương điện hạ chép lại. Minh Kính Châu hùa cuốn sách trên tay. Chư vị đại nhân cứ trò chuyện tự nhiên. Này, này, này. Mọi người vội vàng gọi Minh Kính Châu lại. Minh huynh à, không phải ông đang định chuẩn bị quả đáp lễ cho các nước khác sao? Chỉ bằng để tôi đưa sang giúp ông nhé. Đại hôn của Tề vương, các quốc gia láng giềng có quan hệ thân thiết đều phái người mang quà đến, đại thành phải tặng quà đáp lễ. Chút chuyện nhỏ này làm sao dám làm phiền các chư vị. Minh Kính Châu nhét sách vào tay áo. Mọi người cứ tự nhiên, ta đi rồi quay lại ngay. Thôi tiêu rồi, thôi tiêu rồi. Nhóm quan viên lễ bộ đưa mắt nhìn Minh Kính Châu bước ra ngoài, bắt đầu quýnh quáng. Minh huynh tốt tính, ắt sẽ không sao đâu nhỉ. Dù có tốt tính thì thế nào, cũng không thể chịu được chuyện con rể mang phụ nữ vào công sở ngay dưới mí mắt của mình. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Còn làm gì nữa? Thượng thư Lý Ẩn bước tới. Hai người đi cùng ta, nếu có đánh nhau thì còn có người can. Đại nhân nói đúng. Chúng quan viên lấy lại tinh thần. Nhanh nhanh, đi cản Minh Huynh lại. Minh Tiểu Trư. Thần Vương khẽ gõ cửa hai tiếng. Cô xong chưa? Xong rồi. Cửu Châu mở cửa ra, lắc lắc cổ. Nhưng mà gáy ta có hơi khó chịu. Thần Vương ngắm nhìn cần cổ trắng nõn của Cửu Châu, vội nhìn đi nơi khác. Không sao đâu, có lẽ là do chưa quen thôi, một lát nữa sẽ khỏi. Ừ. Cửu Châu khó chịu, sờ phía sau lưng. Vào đi, ta bảo hạ nhân pha một bình trà mới cho cô. Lát nữa ta sẽ cho xe ngựa đưa cô về nhà. Sau này ra ngoài, nhất định phải mang theo người hầu. Đường đường là huyện chủ thì phải có dáng vẻ của huyện chủ. Dứt lời, hắn đưa tay kéo cổ tay Cửu Châu. Điện hạ, người đang làm gì thế? Minh Kính Châu vừa đi tới hành lang, đã trông thấy mép váy lộ ra ngoài cửa phòng của thần vương, ánh mắt ông bỗng lạnh đi. Phụ thân! Cửu Châu nghe thấy giọng của Minh Kính Châu thì nhô đầu ra. Phụ thân đến đúng lúc quá, con còn định nhờ điện hạ kêu người tìm phụ thân đó. Sao Cửu Châu lại ở đây thế hả con? Minh Kính Châu cong môi, gương mặt hiền từ, ánh mắt cũng dịu dàng. Vừa nãy có chút chuyện con... Minh Huynh, Minh Đại Nhân. Có hai quan viên vọt lên, một trái một phải, túm lấy cánh tay Minh Kính Châu. Chỗ ta mới có một cuốn sách độc bản, nội dung có vài chỗ vẫn chưa rõ lắm, Huynh đến xem giúp ta đi. Tham kiến chư vị đại nhân. Phúc Quý bưng trà mới pha và điểm tâm đến cho mình cô nương, thấy nhóm quan viên lễ bộ đứng chắn trên đường, cười khách sáo. Chư vị có thể nhường đường cho tại hạ không? Nhóm quan viên quay đầu nhìn đồ trên tay Phúc Quý. Ồ, trà lai mà con gái thích uống, còn có cả món điển tâm mà con gái thích ăn nữa. Phúc Quý bị ánh mắt của đám người này dọa phải lùi về sau một bước. Tuy Minh cô nương không phải là người của lễ bộ, nhưng nàng là vị hôn thê của điện hạ, là huyện chủ do bệ hạ phong thưởng. Hơn nữa còn là con gái của lễ bộ thị lang, để nàng vào lễ bộ ngồi một chút cũng đâu có sao. Chư vị đại nhân đến thật đúng lúc. Thần vương nhìn đám quan viên lễ bộ chen chúc trên hành lang. Chỗ bổn vương mới có quà vặt bánh trà, mời chư vị đại nhân cùng nếm cho vui. Nhóm quan viên lễ bộ. Cái gì vậy? Dám đưa phụ nữ đến đây dưới mí mắt của Minh thị lang thì thôi không nói, bây giờ còn mời bọn hắn vừa uống trà vừa xem kịch à? Thần vương điện hạ, lễ bộ vất vả lắm mới cậy có điện hạ để trùng tu. Chẳng may trong cơn thịnh nộ của Minh huynh cầm chén trà điện nện điện hạ thì đường liêu chúng tôi đây khó xử lắm. Đa tạ điện hạ. Minh Kính Châu lên tiếng trước. Vậy hạ quan xin vào trong nếm thử. Dứt lời, ông quay đầu nhìn về nhóm quan viên. Xin mời chư vị đồng liêu. Mời, mời, mời. Một nhóm người chen lấn vào thư phòng của thần vương. Vừa ngồi xuống thì trông thấy cô gái bên cạnh thần vương đi thẳng tới chỗ của Minh Kính Châu. Nhìn thấy cảnh này, trái tim của nhóm quan viên lễ bộ như bị nhức lên cao. Cô gái à, trông cô cũng xinh đẹp dịu dàng, cớ sao lại làm chuyện không suy nghĩ thế này? Phụ thân, đây đều là những món mà con đã mua đấy, phụ thân mau nếm thử đi. Cửu Châu đưa món Minh Kính Châu thích nhất đến trước mặt ông. Phụ thân. Nhóm quan viên dè dặt nhìn sang thượng thư đại nhân, phát hiện ông đã thong thả ngồi xuống phẩm trà, nét mặt vô cùng thoải mái. Rõ ràng đã biết thân phận của cô nương này. À, bọn họ nhớ lại, thượng thư đại nhân từng đến Minh gia truyền chỉ, nhất định đã gặp Minh cô nương. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, không cần phải dối dám giữa thần vương và đồng liêu nữa rồi, tốt quá rồi. Minh Kính Châu phát hiện mồ hôi vẫn chưa khô trên trán con gái, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ. Con đi đâu đến vậy? Sao không dẫn theo người hầu ra ngoài cùng con? Lúc ra khỏi nhà có hơi gấp nên con quên mất. Cửu Châu mỉm cười lấy lòng Minh Kính Châu. Phụ thân đừng nóng giận, lần sau con sẽ nhớ mà. Trong kinh thành đông người lắm xe, lỡ mà chạm xe của ở nhà khác thì còn phải chào hỏi lẫn nhau. Tôi nhường cô nhường tôi, mất hết cả nửa ngày. Thế nên ngồi xe ngựa không nhanh bằng chạy bộ. Nàng sợ Chu tỷ tỷ đợi ở trà lâu mà không thấy Lục ca đến sẽ hiểu lầm huynh ấy, nên nàng mới chạy bộ một chuyến. Giúp người có tình đến với nhau cũng là một loại tích đức. Còn có lần sau nữa à? Để nương con biết, cấm chân con cho con biết mùi. Minh Kính Châu ra vẻ nghiêm túc. Mau chào các thúc thúc bà bá đi. Vạn bối kính chào chư vị thúc bá. Không dám không dám, huyện chủ khách giáo rồi. Minh Kính Châu mở nắp chén trà, nhìn lướt qua nhóm quan viên trước mắt một lượt, ghi nhớ hết tất cả nét mặt của bọn họ, từ tốn đáp. chư vị đồng liêu, con bé là vãn bối, các huynh nhận lễ của con bé là chuyện đương nhiên. Mọi người cười ha ha đáp lại, nhưng vẫn không dám nhận lễ của Minh cô nương. Bàn về phẩm cấp, Minh cô nương là huyện chủ nhị phẩm, phẩm cấp cao hơn so với những người ở đây. Bàn về địa vị, nàng là vương phi tương lai, sau khi xuất giá chính là người hoàng gia, hoàng thất là quân, khác hẳn với hạ quan như bọn họ. Ngoại trừ người hoàng gia thì có ai dám gan nhận lễ của nàng? Thần vương nhìn bọn họ, các vị đại nhân ở lễ bộ đúng là thông minh hơn nhiều so với đám người Trịnh gia. Hắn rất thích những vị quan thông minh lại tức thời thế này. Bẩm vương gia, thượng thư đại nhân, thị lang đại nhân, bệ hạ triệu kiến mọi người vào cung gấp. Bên ngoài truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Lại. Bệ hạ thình lình triệu kiến nhiều quan viên lễ bộ như thế, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Lý Ân nhìn thần vương, phát hiện hắn vẫn đang thong thả nhét đồ ăn vào miệng. Điện hạ. Lý Ân, người đã thay đổi cái nhìn về thần vương, hành lễ với hắn. Chúng thần sẽ theo điện hạ vào cung. Ừ. Thần vương nhìn đống quả vặt Cựu Châu mang đến cho hắn, vốc một nắm bỏ vào trong túi. Chư vị đại nhân không cần lo, phụ hoàng triệu kiến mọi người có lẽ là vì Tề vương gặp chuyện. Sao cơ? Tề vương gặp chuyện ư? Xin điện hạ đừng quá lo lắng. Minh Kính Châu đứng dậy thở dài. Chẳng trách lúc nãy gặp hạ quan lại thấy sắc mặt điện hạ kém như vậy, hóa ra là vì đang lo cho an nguy của Tề vương điện hạ. Đúng vậy thưa điện hạ, Lý Ân lên tiếng. Người tốt như Tề vương điện hạ ắt có trời độ, ngài vì lo cho Tề vương mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, thế chẳng phải sẽ khiến bệ hạ lo lắng hay sao? Thần vương nhận khăn từ phúc quý lau sạch tay. Huynh ấy là tứ ca của bổn vương, sao bổn vương lại không lo cho được? Tuy vết thương đang ở trên người huynh ấy, nhưng lòng ta rất đau. Điện hạ coi trọng tình thân, quả là tốt bụng. Đúng vậy. Một quan viên lễ bộ đưa tay áo dụ khóe mắt khô giang. Tình cảm này đúng là khiến người ta cảm động mà. Cửu Châu ngồi một bên, im lặng nhón một miếng bánh bỏ vào miệng, cầm chén trà không dám ho he câu nào. Thế giới của người lớn phức tạp quá đi. Nàng ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mái hiên của công sở lễ bộ, ngói lưu ly vừa mới được lợp, tựa như những thỏi vàng phát sáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Điện hạ văn võ song toàn, sao lại bị thích khách ám toán? Tôn Thái Giao nhìn Tề vương nằm trên giường với gương mặt tái nhợt, nàng ta gọi người hầu thân cận của Tề vương đến. Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Bẩm vương phi, với thân thủ của điện hạ có thể tránh được chiêu lén của thích khách. Hầu cận do dự một lúc. Nhưng điện hạ bước đến gần thích khách, ngày ấy chợt sững người, thích khách nhân cơ hội này mới tấn công ngày ấy. Tôn Thái Giao nhìn phu quân đang mê man trên giường, cau mày. Điện hạ trước giờ hành sự chu đáo và cẩn thận, sao lại có thể thất thần khi tiếp cận người xa lạ? Lúc ấy đã có chuyện gì mà khiến điện hạ để ý như thế? Hầu cận cụp mắt. Bẩm vương phi, không có ạ. Có thật không? Tôn Thái Giao nhìn tên người hầu cúi gằm mặt, không nhìn rõ nét mặt hắn ra sao. Bẩm không ạ. Hầu cận chắp tay đáp. Thưa vương phi, lần này đi cùng vương gia, ngoại trừ hộ vệ và hậu cận của vương phủ, còn có cả hộ bộ đại nhân và cấm vệ quân, không còn ai nữa. Được rồi, ta hiểu rồi. Tôn Thái Giao thở dài, lấy khăn lau trán cho Tề vương. Bên Lan Nhiếu cung phái người đến báo, Ninh phi triệu nàng vào cung. Vương gia bị thương, đang là lúc cần có người chăm sóc. Sao mẫu phi lại triệu nàng vào cung? Còn có chuyện gì quan trọng hơn an nguy của vương gia ư? Nhiều người như thế mà vẫn để Tề vương bị thương, rốt cuộc các người đang làm gì hả? Long Phong Đế nhìn phó thống lĩnh cấm vệ quân. Chấm phái người đi là để bảo vệ an nguy cho Tề vương và quan viên hộ bộ, nhưng người đã làm gì? Thống lĩnh cấm vệ quân bị bệ hạ mắng đến nỗi không dám thở mạnh. Bẩm bệ hạ, quan viên lễ bộ và chư vị hoàng tử đã đến rồi ạ. Cho bọn họ vào. Long Phong Đế ném tấu chương đang cầm trên tay lên bàn, nhìn phó thống lĩnh cấm vệ quân. Đứng dậy đi. Phó thống lĩnh cảm kích nhìn Long Phong Đế. Bệ hạ vẫn nể mặt hắn, không để hắn quỳ trước mặt các hoàng tử và quan viên lục bộ. Ngũ đệ sao thế? Hoài Vương đứng bên ngoài cửa của Thái Ưng cung, thấy Vân Độ Khanh được quan viên lễ bộ dìu đến, nom như không còn sức đến nơi. Bẩm Hoài Vương điện hạ, thần vương điện hạ nghe nói Tề vương điện hạ gặp chuyện, bồn chồn không yên, tức giận công tâm nên tinh thần không được khỏe. Lý Ân hành lễ với Hoài Vương nói: "Xin điện hạ chớ lo, mọi người trong lễ bộ sẽ chăm sóc vương gia rất tốt." Bồn chồn không yên, tức giận công tâm. Nói ra ba cái chuyện hoang đường này mà bản thân Vân Độ Khanh cũng tin ư? Hắn nhíu mày nhìn Lý Ân. Lý Ân thuộc phái trung thành với hoàng thượng, hắn sẽ không giúp Vân Độ Khanh nói chuyện. Xem ra, trong thời gian lão ngũ làm việc ở lễ bộ này, kỹ năng diễn xuất cũng được trau dồi không ít.